Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642. Chương 642. Sư Minh Tông. Lúc này, Thiên Độc Thành bên trong, một cỗ làm lục sắc sương mù tràn ngập, thành nội tiếng người huyên náo. Cơ hồ khắp nơi có thể thấy được một chút thân mang độc sư bào phục người đang khắp nơi giao dịch độc vật. Thậm chí có một ít chuyên môn cửa hàng phường thị tại bán một chút kịch độc chi vật, xà hạt, con rết, bốn phía bò loạn. Người bình thường như gặp không bị dọa chết cũng phải bị buồn nôn chết. Thiên Độc Thành trung tâm là hai tòa cao mấy ngàn trượng, bao phủ tại lam lục sắc trong làn khói độc gập ghềnh sơn phong. Sơn phong ở giữa lẫn nhau chỉ là cách một đầu sâu không thấy đáy khe núi. Tại khe núi trên vách núi đá hiện đầy vô số sắc thái lộng lẫy độc hạt. Trong khe núi chỗ lượn lờ năm màu xương độc cũng là chậm chậm bốc lên, lộ ra từng tia mùi tanh. Mà Vạn Độc Minh tổng bộ tọa lạc tại nơi này, Thiên Ngô Minh tổng bộ phòng thủ tự nhiên là cực kỳ xâm nghiêm. Cho dù là trên bầu trời cũng là có vô số nhãn tuyến giao nhau liếc nhìn, thỉnh thoảng còn có độc hệ đấu vương cường giả người vừa đi vừa về tuần sát. Thiên Ngô Minh, Vạn Ngô Điện, âm trầm đại điện bên trong, vô số độc trùng tùy ý leo lên. Trên trăm tên nguyên lai xuất vân đế quốc các phương cường giả tụ tập trong đó, cùng bàn bạc chống cự thiên cung đại kế. Ngồi tại đại điện bên trong thượng thủ là một vị thân mang xanh nhạt bào phục, giống quỷ giống hơn là người lão giả. Vị lão giả này một thân xanh nhạt bào phục, làm người khác chú ý nhất là khuôn mặt phía trên dĩ nhiên vẽ lấy một đầu đen kịt sắc con rết, lại phối hợp trên mặt nếp nhăn rung động. Con rết liền giống như vật sống, chậm rãi nhúc nhích, cho người ta một cỗ đập vào mặt âm hàn sát khí. Vị này mặt có con rết lão giả, tên là Ngô Nhai, chính là trước kia xuất vân đế quốc uy tín lâu năm thế lực lớn Ngô Thiên Phủ phủ chủ. Thực lực chính là đấu hoàng đỉnh phong, nhớ năm đó cũng là xuất vân đế quốc đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Nửa năm trước, Vạn Hạt Tông tại hồn điện duy trì dưới như mặt trời ban trưa. Hạt Tất Nham vị này năm sao đấu tông càng là không thể địch nổi. Vì vậy, Ngô Nhai mười phần thức thời, chủ động hạ xuống chính đại tứ khuếch trương Vạn Hạt Tông. Sau đó trở thành trong tông một tên quyền cao chức trọng trưởng lão. Nhưng ở Vạn Hạt Tông xâm chiếm thiên cung thời điểm, Ngô Nhai lại đặc biệt cẩn thận, một mực lưu thủ hậu phương không chịu hướng về phía trước. Đợi đến Chu Thần Đồ diệt Vạn Hạt Tông, bức hàng ba đại đế quốc về sau, tại Vạn Hạt Tông cùng xuất vân hoàng thất tất cả đều diệt vong tình huống dưới, ẩn nhẫn đến đây, Ngô Nhai lợi dụng mình thực lực cùng danh vọng, cùng cái kia mạnh vì gạo, bảo vì tiền thủ đoạn, nhanh chóng tụ tập được một nhóm lớn cường giả cùng thế lực, gây dựng cái này Vạn Độc Minh. Giờ phút này, Ngô Nhai ngồi tại thượng thủ, da mặt run lên nói: "Chư vị, những ngày này, Thiên Cung đối với chúng ta Thiên Ngô Minh lùng bắt càng thêm mãnh liệt. Quả thực là ép người quá đáng." Dừng một chút âm thanh, Ngô Nhai đau lòng nhức óc mà nói: "Nhất là cái kia Vân Lam Tông Vân Sơn, cùng cái kia ách nạn độc thể con gái, hai người này thực lực sớm đã đột phá đấu tông, lại cam vì thiên cung chó săn, nhiều lần diệt sát ta minh bên trong cường giả. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ lão phu bỏ bao công sức xây Thiên Ngô Minh, liền muốn triệt để hủy diệt." Nghe nói lời ấy, bên trong đại điện các thế lực lớn cường giả lập tức kinh hoàng, nghị luận ầm ĩ nói: "Đúng vậy a, chẳng biết minh chủ có biện pháp gì. Cái kia ách nạn độc thể chi nữ rõ ràng cùng chúng ta cùng vì độc sư, lại đối với chúng ta đại khai sát giới, rất là đáng hận. Còn có cái kia u hải giao thú, thường xuyên nuốt sống người sống, Địa Linh Tông cái kia lão độc vật chính là đấu hoàng cường giả, cũng không thể tại xúc sinh kia trong miệng may mắn thoát khỏi. Chấm ngoặc kép, nhìn đến phía dưới các thế lực lớn người thất kinh bộ dáng. Ngô Nhai quỷ dị cười một tiếng, chậm rãi nói, những ngày này đến, lão phu cũng là vì việc này minh tư khổ tưởng, tâm lực lao lực quá độ, bất quá, trời không tuyệt đường người. Ngay tại mấy ngày trước đây, lão phu có liên lạc một phương đồng dạng chống cự Thiên Cung thế lực. Dừng một chút âm thanh, Ngô Nhai đột nhiên cao giọng nói, cái này phe thế lực, tên là Ma Viêm Minh, chính là lấy Hắc Giác vực Ma Viêm Cốc cầm đầu, nắm giữ 7 vị đấu tông, mấy trăm vị đấu vương đấu hoàng khổng lồ thế lực. Những này Hắc Giác vực thế lực, cũng lần thụ Thiên Cung áp bách, vì vậy đối với Thiên Cung địch ý cực kỳ kịch liệt. Nghe nói lời ấy, phía dưới những thế lực này lập tức sôi trào lên. Bọn hắn Thiên Ngô Minh, một mình phấn chiến đã rất lâu rồi. Bây giờ nghe nói có Minh Hữu, vẫn là như thế cường lực Minh Hữu, há có thể không thích thú. Chỉ là, ở đây hỉ khí dương dương không khí phía dưới, một đạo không đúng lúc tiếng chất vấn lại đột nhiên phát ra. Ngô Nhai Minh Chủ, cái này Ma Viêm Minh thực lực mặc dù nắm giữ 7 vị đấu tông, so ta Thiên Ngô Minh mạnh lớn hơn gấp trăm lần, nhưng là, theo chúng ta đạt được tin tức, cái kia Thiên Cung bên trong, thế nhưng là ẩn giấu đi tôn giả a. Nghe nói Hạt Tất Nham lão tông chủ, chính là bị vị kia đấu tôn cường giả một quyền đấm chết. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Lập tức, đám người dồn dập cảm giác mình bị dội cho một đầu nước lạnh. Trái tim băng giá đến cực điểm, nhưng mà, nghe được như thế phá lời nói, Ngô Nhai lại không giận phản thích, cười ha ha nói, chư vị không cần phải lo lắng. Thiên Cung bên trong có đấu tôn cường giả truyền ngôn, lão phu cũng có nghe thấy, lại há có thể không có chuẩn bị. Lời nói xoay chuyển, Ngô Nhai đột nhiên lên giọng, trên mặt hoa văn cái kia con Ngô Công lập tức tỏa sáng hào quang nói. Sớm tại mấy tháng trước, lão phu liền trong bóng tối liên hệ rất nhiều Tây Bắc đại lục uy tín lâu năm thế lực. Nửa tháng trước, một phương không kém hơn Thiên Cung quái vật khổng lồ, đột nhiên biểu thị, bọn hắn sẽ phái ra cường giả đến ta Thiên Ngô Minh trợ trận. Thừa cơ phục sát cái kia Thiên Cung cường giả, đoạt lại ta Xuất Vân Cương vực. Cái này phe thế lực chắc hẳn các người cũng đã được nghe nói. Chính là Tây Bắc đại lục số ít mấy cái nắm giữ đấu tôn đỉnh tiêm thế lực. Sư Minh Tông, Sư Minh Tông, lại là Sư Minh Tông. Mọi người dưới đài nghe nói lời ấy, dồn dập hít sâu một hơi. Ở đây Tây Bắc đại lục chi địa, phàm là tai to mặt lớn, tham gia qua Tây Bắc Tông môn đại hội thế lực, lại có ai chưa nghe nói qua cái này Sư Minh Tông đại danh. Tuy nói Tây Bắc đại lục không có Trung Châu loại này tàng long ngọa hồ, nhưng dù sao cũng là địa vực cực kỳ bao la, trong đó tự nhiên cũng là có được không ít đấu tôn cấp bậc cường giả. Mà cái này Sư Minh Tông tông chủ Sư Thiên, chính là Tây Bắc đại lục uy danh hiển hách đấu tôn cường giả. Thậm chí có người hiểu chuyện truyền ngôn, cái này Minh Sư Tông có thể cùng Thiên Xà Phủ chờ còn lại 5 cái nắm giữ đấu tôn cường giả tỏa chấn thế lực, cùng xưng là Lục Đại Thiên Tông. Bây giờ, biết được Ngô Nhai thế mà có liên lạc Sư Minh Tông, cũng thu được ủng hộ, tất cả mọi người trong lòng đại thạch lập tức rơi xuống đất. Chỉ là, cũng có một phần nhỏ người không phải rất tin tưởng Ngô Nhai nói tới lời nói, dù sao Sư Minh Tông loại này cao cao tại thượng đấu tôn cấp thế lực, muốn xem được Thiên Ngô Minh những này chó nhà có tang, chỉ sợ cũng không rất dễ dàng. Có người đang muốn tiếp tục chất vấn, trên đài cao Ngô Nhai lại đột nhiên lại nói, không riêng gì Sư Minh Tông, trên thực tế, cùng vì Tây Bắc bá chủ gấp thế lực Thiên Xà Phủ, cũng tại vài ngày trước liên hệ lão phu. mà lại, Thiên Xà phủ đại nhân nhóm còn ban cho lão phu một viên lục phẩm đan dược phá tông đan. Nói, Ngô Nhai đột nhiên đứng lên, toàn thân trên dưới đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí thế. Cỗ khí thế này ấy như là ngủ say cự long thức tỉnh, nháy mắt càn quét cả tòa Thiên Độc Sơn. Đây là đấu tông lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.